Công chúa uy quyền, Đào Yên Thiên Nguyệt, chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Thái hậu bị mưu hại nhanh chóng được truyền ra bên ngoài, hoàng đế nhanh chóng cho người bắt cả nhà của nữ nhân kia, lại mưu hại hoàng thất là tội danh nghiêm trọng, nên ngay trong đêm đó toàn bộ triều thần đều tiến cung để cùng nhau dân tấu đưa ra ý kiến giải quyết. Có người dân tấu khẩn xin Lý An diệt tộc bọn họ, còn có người dân tấu nói đỡ cho bọn họ vài câu. Tuy bảo là nói đỡ thế thôi, chứ thật ra không phải đám triều thần chỉ không dân sớ châm thêm dầu vào lửa mà thôi. Theo lời Lý Khanh nói lại cho nàng nghe thì quyết định cuối cùng của Lý An là tịch thu gia sản nhà họ, nam mang xung quân nữ đài ra biên ải. Nàng nghe xong liền có chút chạnh lòng vì số phận của những nữ nhân kia, rõ ràng bản thân chẳng làm gì cũng mang vạ. Đáng tiếc thay đây chẳng phải sở quốc của nàng, nếu nơi này là sở quốc thì chắc chắn nàng sẽ điều tra rõ, chứ không phải quơ đũa cả nắm mà xử đám người đó. Do có việc diễn ra nên nàng không thể về vương phủ được mà phải ở lại trong cung một đêm, đợi đến sáng mai khi Thái hậu tỉnh dậy mới rời đi. Mẫu hậu hiện tại sức khỏe không tốt, vẫn chưa tỉnh lại nên ta và Hoàng huynh đã bàn bạc rời tiệc sinh thần ngày mai lại để hôm khác tổ chức. Lý Khanh vừa nói vừa lom khom cởi giày rồi nhanh chóng nằm xuống cạnh nàng. Rời lại cũng tốt, ta dám chắc ngày mai Thái hậu tỉnh, nhưng không dám chắc sức khỏe của bà có ổn định lại ngay lập tức hay không. Nàng cũng tán thành với việc rời lại sinh thần. A Yên, mẫu hậu ban nãy bị làm sao vậy? Đến giờ hắn mới dám hỏi tình trạng ban nãy của Thái hậu. Nghe xong nàng vô cùng bình thản mà trả lời hắn, là do bị hạ chú ám hại. Nữ nhân kia lợi dụng sinh thần bát tự cùng với ánh trăng mà ra tay. Thứ thuật pháp nàng ta dùng phụ thuộc vào người nàng ta ám hại, nó chỉ có thể thực hiện trong khoảng thời gian 3 ngày đó là trước, ngay, sau ngày sinh của Thái hậu. Lệch khỏi 3 ngày này thì loại chú nàng ta tạo ra hoàn toàn không có chút công hiệu. Hắn nghe nàng nói xong thì liền gật gù. A Yên nàng thật giỏi, cái gì cũng biết. Nghe hắn khen mình, nàng lập tức ngồi dậy nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Hắn thấy nàng đột nhiên ngồi dậy nhìn mình như vậy cũng khó hiểu mà ngồi dậy theo. A Yên, nàng sao lại nhìn ta như vậy? Lý Khanh chàng hình như không biết rằng cái nữ nhân kia vừa làm là bắt nguồn từ nước chàng thì phải. Nàng giống như đang khẳng định mà lên tiếng. Hắn nghe nàng nói xong cũng ngơ luôn, cái gì mà bắt nguồn từ nước hắn chứ? Thấy hắn như vậy nàng liền thở dài. Thật ra cái này bắt nguồn từ nước chàng nhưng nó không quá thịnh hành, bởi đây là tà thuật. Mà tà thuật thì sao có thể công khai cơ chứ? Nơi người dân biết đến nó chắc là toàn những vùng ở xa mà thôi. Nhiều năm trước sư phụ ta có đi qua nước chàng thì vô tình học được nên mới truyền dạy cho ta đấy. Nghe xong lời nàng nói hắn vô cùng bất ngờ. Xem ra vẫn còn thứ trong chú quốc ẩn mình trong bóng tối chưa được phơi bày ra bên ngoài. Nếu không có nàng e rằng cả đời hắn cũng sẽ không biết đến việc như vậy. Ngày hôm sau Thái hậu tỉnh lại đúng như đã nói nên nàng cũng không ở lại hoàng cung làm gì, nên quay về vương phủ. Dù sao ở vương phủ này cũng thoải mái hơn ở trong hoàng cung rất nhiều lần. Điện hạ, bệ hạ sai người truyền tin đến. Thu Nhi từ bên ngoài đi vào cầm trên tay một phong thư đưa đến trước mặt nàng. Nghe thế nàng lập tức mở thư ra xem thử bên trong là tin tức gì. Vừa nhìn đến nội dung bên trong nàng không khỏi mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nàng cười như vậy Hoa Nhi liền tò mò mà lên tiếng. Điện hạ, có chuyện vui gì khiến người cười vậy? Có chút manh mối rồi. Nói rồi nàng quăng bức thư sang cho Hoa Nhi. Sai người điều tra những thứ có liên quan bên trong thư cho ta. Hoa Nhi nghe thế liền cầm bức thư lên xem thử bên trong viết gì. Sau khi đọc xong thì đưa bức thư lại cho Thu Nhi, còn bản thân mình thì chạy vọt đi mất. Thu Nhi khi cầm bức thư trên tay đọc thử mài cũng hơi nhíu lại. Điện hạ, những điều bệ hạ nhắc đến này hình như không giống hướng ban đầu người đã suy tính. Nàng nghe Thu Nhi nói thế thì hơi lắc đầu. Người nhầm rồi, những điều Hoàng huynh nhắc đến ta cũng từng nói qua, nhưng cái ta nói phạm chủ nó tương đối rộng hơn cái này nhiều. Nàng bình thản giải thích cho Thu Nhi nghe. Nàng từng dự đoán rất nhiều nhưng thứ hiện tại người kia làm chỉ là một số ít. Nàng cho rằng tên kia sẽ làm nhiều hơn thế nữa, chứ không phải mới nhiều đó đã dừng lại, nhưng hiện tại nàng có chút manh mối có thể nương theo đó mà tìm ra người ở chu quốc cũng không chừng. Chỉ cần lôi được tên ở chu quốc ra thì mọi thứ sẽ được giải quyết đơn giản. Cách chương.